Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 822 kể bên tử vong cá. Lúc này, Lục Dược Đình chính dẫn dắt Dã Lang bộ đội đặc chủng đi trước thành phố Hát vùng ngoại thành vứt đi. Nhà xưởng, bọn họ tính toán từ sau núi vây quanh qua đi. Ở chế chỗ cao an bài mấy cái tay súng bắn tỉa. Nói như vậy, một có thể giải quyết bên ngoài tuần tra phòng thủ người. Thứ hai để ngừa ngăn phần tử khủng bố bắt cóc con tin thoát đi, liền ở đoàn người đang ở làm bố trí. Khi Lục Dược Đình trái tim đột nhiên hung hăng mà chửi đau một chút. Từ đáy lòng chỗ sâu trong trào ra một trận kinh hoàng cảm. Giống như có thứ gì đang ở mất đi. Cái loại cảm giác này là hắn chưa từng có quá. Giây lát lướt qua, mau đến hắn cơ hồ không có dư thừa thời gian đi tự hỏi cái loại cảm giác này là chuyện như thế. Nào, lão đại ngươi làm sao vậy? Người bên cạnh thấy sắc mặt của hắn không phải thực hảo. Đẩy đẩy hắn cánh tay, Lục Dực Đình phục hồi tinh thần lại. Lắc đầu, vung tay lên, trầm giọng nói. Bắt đầu hành động, mọi người đều dựa theo phía trước bố trí bắt đầu hành động lên, đầu tiên đột phá. Bên ngoài phòng thủ người, bọn họ ăn mặc tác chiến áo ngụy trang, ẩn nấp ở lùm cây, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu thấy địch nhân, liền thần không biết quỷ không hay dùng tiêu âm đấu súng tễ, bên ngoài chỉ có 20-30 vài người. Đối bọn họ tới nói là chút lòng thành. Bọn họ thực mau liền tiến vào trung gian mảnh đất, tuy rằng trước mắt hành động thuận lợi. Nhưng bọn hắn nhất cử nhất động, đều bị nào đó tránh ở chỗ tối người xem đến rõ ràng, mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ nam nhân. Cặp kia phiếm âm lãnh quang mang đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình, Lục Dực Đình. Người rốt cuộc tới, hắn tháo xuống khăn trùm đầu, lộ ra một trương tuấn mỹ mặt. Chỉ là mặt bên trái, có một đạo cùng ngón tay nhỏ không sai biệt lắm lớn lên vết xẻo. Nhìn thập phần thấm người, hắn đó là cái này phần tử khủng bố tổ chức dẫn đầu người Walker, biết. Không, ta chờ đợi ngày này thật lâu, hắn tầm mắt từ màn hình thượng rời đi. Nhìn trên mặt đất quần áo rách nát lan đại đại giống như là một cái kề bên tử vong cá. Kia trương mỹ diễm khuôn mặt nhỏ thượng che kín sền sệt vết máu. Tựa hồ đã khô cạn, tay, cổ cùng với xương quai xanh tất cả đều là ứ thanh. Quần áo bị hư hao mảnh nhỏ, chỉ có thể khó khăn lắm che khuất thân thể một bộ phận, nàng hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Cánh môi vỗ, lại phát không ra thanh âm tới, uốc cơ từ trên ghế lên. Trong tay cầm một chi châm, ống tiêm cũng không biết trang cái gì chất lỏng, hắn ở lan đại đại bên người nửa ngồi xổm xuống thân. Mình, tay một phen kiềm nàng cầm, hai mắt đỏ đậm, biết ta có bao nhiêu tưởng lộng chết ngươi sao? Bất quá, bây giờ còn chưa được, ta muốn cho Lục Dực Đình tận mắt nhìn thấy đến chính mình để ý người. Sống không bằng chết. Lan đại đại một chút phản ứng đều không có. Phảng phất linh hồn đã bị rút ra. Walker là hận cực kỳ Lục Dực Đình. Nếu không phải bởi vì Lục Dực Đình, nhân thủ của hắn sẽ không tổn thất đến như thế thảm trọng. Mà hiện tại y quốc cục diện chính trị hẳn là cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mắt thấy hắn liền phải thành công, lại bởi vì Lục Dực Đình mà thất bại trong gang tấc. Thủ hạ chỉ có như vừa một chút người, giống chuột chạy qua đường khắp nơi chạy trốn. Hắn thù này, hắn là nhất định phải ôm. Walker đột nhiên gợi lên khóe môi. Liên quan trên mặt kia đạo vết xẹo, nhìn xấu xí bất kham, biết đây là thứ gì sao? Hắn giơ lên trong tay ống tiêm. Đây là cái thứ tốt, sẽ làm người thực thoải mái, rất vui sướng đồ vật. Hắn tà tà cười, đem kim đâm vào lan đại đại cánh tay, sau đó chậm rãi đem ống tiêm chất lỏng tiêm vào đi vào, Lan đại đại thống khổ rên rỉ một tiếng. Thân thể đã đạt tới phụ tài, hai mắt một hạp, thế giới lâm vào một mảnh hắc ám, nàng nhắm mắt lại thời điểm. Một viên nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy ra, ở rơi xuống khi hóa thành trân châu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.